Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 66, giết ngược lại. Đại ca, không có sao chứ? Vodka lo lắng hỏi Jin bưng cánh tay trái vết thương. Vừa nãy cái kia viên đạn tuy rằng suýt xảy ra tai nạn né qua, nhưng ở trên cánh tay trái trà sát qua đi, vẫn như cũ cọ sát ra một cái chỉ tay sâu rãnh máu, ở đi xa một chút, Jin thấp giọng ra lệnh. Tuy rằng cái kia cầm nặng thư kẻ điên không có truy kích ý tứ, nhưng không có nghĩa là còn có cái khác phiền phức. Jin đoán đúng. Ngụy Hưng Hồ không có dự định chơi can đảm anh hùng, có người. Vodka trước một bước phát hiện mai phục người, đẩy một cái Jin, ngu ngốc. Jin mắng một tiếng, giơ súng lục lên một cái đánh gục cái kia mai phục xạ thủ. Mà như vậy xạ thủ còn có 10 cái tả hữu bên này. Jin chỉ một vị trí. Vodka lập tức đỡ Jin đi tới, đây là một cái khá là hẹp hẻm nhỏ. Vốn là những người này bố trí là sẽ không lưu lại góc chết. Thế nhưng bị Jin đánh gục một người sau khi, cái này hẻm nhỏ liền đã biến thành góc chết. Hơn nữa cái này hẻm nhỏ cũng là phụ cận duy nhất một cái chỉ có một người có thể đánh tới vị trí. Jin cũng là ở phán đoán ra điểm này tới chọn đánh gục xạ thủ đi. Jin ra hiệu Vodka đừng có ngừng, hướng về hẻm nhỏ một bên khác chạy đi, đại ca. Vodka hơi kinh ngạc, liền những kia lính tôm tướng cua, hắn đại ca lại không lựa chọn đem bọn họ tất cả đều giết chết. Lại như Vodka hiểu rõ Jin như thế, Jin cũng hiểu rõ Vodka sẽ muốn cái gì. Akai Suichi đã xuất hiện, Cobbler tên khốn kia dám bố trí những này nhất định là muốn làm chút đại sự, hiện tại việc cấp bách là trở lại phu nhân bên người ngăn cản tên kia. Nếu như cùng những kia tạp binh kéo dài, chỉ có thể không để yên không còn càng ngày càng nhiều. Jin âm trầm nói. Vodka khô khan gật gù. Hắn cái gì cũng không hiểu. Đại ca nói cái gì đều là đối với. Cái gì đều chiếu đại ca nói làm là có thể. Vodka túi áo bên trong chuyện điện thoại tới tiếng vang. Đại ca, là điện thoại của ngươi. Vodka nói rằng. Jin nhiệm vụ bên trong nếu như không cần liên hệ liền đem điện thoại đặt ở hắn trong túi. Không. Thời gian quản, tĩnh âm, đi theo ta. Jin liếc một cái phía sau động tĩnh. Những kia tạp binh nên muốn đuổi tới, ta nói những này là thuốc an thần vật. Ngài tin sao? Mizuma Suki cứng ngắc nói, thuốc an thần vật. Là giết người thuốc chứ? Cobbler ngươi rốt cục lộ ra đuôi cáo đến rồi, vơ mớt gấp không thể chờ kêu lên lần này liền lão. Phụ nhân đều không có ngăn cản vơ mớt. Chỉ là trầm mặc. Mizuma Suki không nói một lời. Miệng nhẹ nhàng giật giật. Muốn nát nha sau một cái khéo léo điện tử nguyên kiện chính mình quả nhiên quá nóng ruột. Nghĩ trong phòng bao quát chính mình ở bên trong chỉ có 3 người. Mà 2 người khác sự chú ý đều đang thi hành điều tra nhiệm vụ Jin trên người. Liền muốn vô thanh vô tức đem bao con nhộng bên trong độc dược đổ vào lão phụ nhân cùng vơ mớt. Đối với người sống đời sống thực vật thức tỉnh sự kiện quan tâm độ cùng Mizuma Suki dự đoán như thế. Nếu như không phải trước hoàn toàn không có nhận ra được người hộ vệ kia, Mizuma Suki nói không chắc thật sự sẽ thành công. Cobbler, ngươi tại sao nếu muốn giết ta? Lão phụ nhân cuối cùng hỏi. Ta chỉ là một cái đối với tổ chức không có tác dụng lão phụ nhân mới đúng. Mizuma Suki rốt cục không kiên trì nữa, đây là cái gì thuốc an thần vật? Tỉnh táo nói, cái kia lừa gạt quỷ vẫn là các loại sau khi chết đối với quỷ nói đi thôi. Từ mấy ngày nay, Vermeer cùng Jin đối với lão phụ nhân hầu như một mực cung kính một tấc cũng không rời thủ hộ thái. Độ liền biết rồi, như vậy một cái lão phụ nhân là trong tổ chức một cái đã về hưu người. Coi như nói nàng là boss, Mizuma Suki đều sẽ tin có điều. Mizuma Suki biết boss ở nơi nào, cái kia. Cobbler phục sinh kế hoạch. Kỳ thực các ngươi đã nửa từ bỏ chứ? Mizuma Suki đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Chống đỡ nghiên cứu phát minh ATPX series thuốc Miyano Siho bỏ lại nghiên cứu một nửa thuốc. Chạy trốn, nhiều lần tìm kiếm ưu tú trình tự viên cũng không quả. Phục sinh Cobbler kế hoạch tiến hành không dưới đi tới chứ. Mizumasuki châm biếm như thế vẻ mặt nói rằng Itakura lần kia nói không chắc là tổ chức gần gũi nhất thành công lần đó. Thế nhưng cuối cùng Itakura không chỉ có từ chối đem nhuyễn thể lực khai phá hoàn thành, còn đang chạy trốn trong quá trình bị người giết chết. Xem ra ngươi liền kế hoạch của chúng ta ba cũng đoán được. Lão phụ nhân nói rằng vơ mớt nắm chặt nắm đấm. Dưới cái nhìn của nàng hiện tại vẫn cùng người này phí nói cái gì. Trực tiếp đem hắn đánh chết quên đi. Rất rõ ràng nâng, Mizumasuki vẫn chưa nói hết. Đột nhiên có người xông vào. Cẩn thận Cobbler. Sau đó đuổi theo hai cái bảo tiêu một cái nhấn ở người kia khống chế trên đất. Lại là bị sắp xếp cùng Jin như thế đi điều tra người sống đời sống thực vật sự tình Amuro Turu. Phu nhân, hai cái bảo tiêu áp chế kẻ xâm nhập sau khi đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phu nhân. Xin chỉ thị phu nhân ý kiến. Amuro Turu ngẩng đầu. Nhìn thấy phu nhân ngồi ở trên ghế sống rất tốt. Rõ ràng có thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt thả hắn đứng lên đi. Phu nhân nói rằng hai cái bảo tiêu lập tức buông tay. Sau đó lui về phía sau rời phòng. Thuận lợi đóng cửa lại. Phu nhân, Cobbler là kẻ phản bội. Amuro Turu lập tức đứng lên tới nói Amuro Turu vừa bắt đầu sẽ không có đi điều tra người sống đời sống thực vật sự tình, mà là canh giữ ở khách sạn phụ cận chờ ở Mizumasuki tín hiệu chờ đến Mizumasuki cắn phá nha sau. Điện tử nguyên kiện phát sinh đại biểu chính mình bại lộ tín hiệu. Thu được tín hiệu Amuro Turu lập tức xông vào khách sạn đi tìm phu nhân. Công bố chính mình phát hiện Mizumasuki là kẻ phản bội. Toàn lực đem mình từ Mizumasuki ảnh hưởng bên trong hái đi ra ngoài. Đương nhiên tổ chức ngờ vực không phải như thế dễ dàng liền hái đi ra ngoài. Amuro Turu biểu diễn chỉ là thanh minh thái độ bước thứ nhất. Còn mặt sau bước đi. Vào lúc ấy đã triệt để nhào phố Mizumasuki đã không có quan hệ buốc bông. Người không phải đi điều tra cái kia người sống đời sống thực vật sao? Không sai. Ta đi tới cái kia người sống đời sống thực vật vị trí cảnh sát bệnh viện. Thế nhưng còn không bước vào bệnh viện liền phát hiện nơi đó lại mai phục lượng lớn Cobbler tình. Báo tổ tình báo viên. Amuro Turu chỉ vào Mizumasuki. Sau đó ta điều tra một hồi. Phát hiện người sống đời sống thực vật thức tỉnh trước sau người này ở bệnh viện từng xuất hiện. Sau đó vào lúc này Amuro Turu mới phát hiện Mizumasuki đã bị một cái bảo tiêu nắm dừng tay oản. Hắn làm cái gì? Tên khốn kiếp này ý đồ cho phu nhân hạ độc. Vơ mớt hồi đáp nói như vậy. Người sống đời sống thực vật sự tình cũng là ngươi tự biên tự diễn một màn kịch sao? Lão phụ nhân lúc này mới hỏi, ngài đoán lạc. Mizumasuki nửa thật nửa giả cười hỏi ngược lại, Jin gặp phải chuyện gì? Vermeer phản ứng lại, Jin có thể gặp phải tính toán, ta làm sao biết a? Ta lại không có cùng bên kia duy trì kéo dài liên hệ. Mizumasuki có chút đắc ý nhìn Vermeer. Khả năng đã bị mấy cây súng bắn tỉa đánh thành cái sang. Hoặc là bị hai chi lính đánh thuê đuổi theo đầy đường chạy chứ. Năm đó để ta ăn nhiều như vậy vị đắng. Ta có thể chiếm được chăm sóc thật tốt một hồi vị kia a. Vermeer sắc mặt thay đổi. Vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra liên hệ bên ngoài. Phu nhân. Jin bị một đám người truy đuổi. Lựa chọn ra hiện tại trên đường phố. Hiện tại đã kinh động sở cảnh sát. Chỉ chốc lát sau Vermeer kinh hoàng nói rằng. Nghe được đã kinh động sở cảnh sát. Mizumasuki hơi kinh ngạc. Thế nhưng ngay lập tức sẽ áp chế xuống. Ở đây lực chú ý của chúng nhân đều ở Vermeer trên người. Vì lẽ đó Mizumasuki biến hóa không có ai nhìn thấy. Cobbler. Ta hỏi lần nữa. Cái kia người sống đời sống thực vật thức tỉnh. Là người sắp xếp hí kịch vẫn là thuốc xác thực tồn tại. Phu nhân lại hỏi một lần. Nếu như thuốc tồn tại. Đem thuốc giao cho chúng ta. Tổ chức từ đây không truy cứu nữa ngươi. Mặc ngươi rời đi các không thiếu nợ nhau. Xem ra thuốc đối với tổ chức thật sự rất trọng yếu a. Có điều tự xưng đã cùng chuyện của tổ chức vụ không quan hệ phu nhân tại sao đối với chuyện này như thế để bụng đây. Mizumasuki cười híp mắt nói rằng. Một bộ nắm chắc phần thắng tư thái. Thật giống bị người nắm lấy thủ đoạn vững vàng khống chế lại người không phải hắn như thế, lấy ra thuốc, muốn tổ chức đem ngươi đối đãi như thượng khách cũng có thể. Vĩnh viễn là tổ chức quý giá nhất khách nhân. Phu nhân cấp thiết phản ứng không giống giả bộ. Để Mizumasuki trong lòng triệt để tin tưởng liên quan với cái kia phong liên quan với trước đây. Cobbler tình báo chạm. Phu nhân còn không có được Mizumasuki trả lời. Bên ngoài vang lên nổ tung âm thanh, đây là. Ngoại trừ Mizumasuki ở ngoài ba người có chút kinh hoàng vọng hướng phía ngoài. Chỉ có cái kia nắm lấy Mizumasuki bảo tiêu không có động tác nói đến cái này bảo tiêu chỉ từ nắm. Lấy Mizumasuki sau khi liền không nhúc nhích, tựa hồ không có phu nhân cho hắn ra lệnh hắn thì sẽ không có hành động như thế thế nhưng từ hắn có. Thể phân biệt ra Mizumasuki hướng về trong chén nước diện ý đồ hạ độc chuyện này đến xem. Cái này bảo tiêu cũng không phải là không có trí lực đặc thù loại hình bao quát Amuro Turu King. Ngạc cùng kinh hoàng cũng là thật sự. Mizumasuki giao cho hắn kịch bản cũng chỉ có thu được tín hiệu sau khi liền chạy vào chọc thủng. Hắn kẻ phản bội thân phận. Còn chuyện về sau không hề có một chút nào đã nói, đúng. Môn lại bị phá tan. Lần này là Jin thủ hạ chiêng ti cùng con hai người, phu nhân. Bên ngoài có thật là nhiều người đang công kích khách sạn. Không nhận rõ là thế lực kia người. Chiêng ti vội vàng nói. Hộ vệ của ngươi đã toàn bộ đang bận bịu phòng ngự. Thế nhưng hiện tại sắp không chống đỡ được. Chưa bao giờ bảo tiêu ngăn cản hai người vào cửa đến xem. Xem ra tình huống thật sự rất nguy cấp, ra đi xem một chút, phu nhân phân phó nói. Tuy rằng không có xưng hô. Thế nhưng nắm lấy Mizumasuki bảo tiêu không chậm trễ chút nào buông ra Mizumasuki đi ra ngoài. Cửa Vermert cùng Amuro Turu lập tức móc ra bên người súng lục nhắm ngay thoát vây Mizumasuki. Ngay ở bảo tiêu bỏ qua chiêng ti cùng con bên người trong nháy mắt. Con cùng người vung lên trong tay rifle muốn vung vẩy bóng chảy một hồi đập về phía bảo tiêu. Sau não bảo tiêu không chút nào kinh hoàng liền chặn lại rồi công kích. Qua tay một quyền đánh về phía con chiêng ti sau này nhảy một bước. Nổ súng, bị né tránh con cùng chiêng ti. Hai cái phối hợp nhiều năm hợp tác. Dùng cao cấp nhất hiểu ngầm diễn dịch một bộ cùng đánh kỹ. Cuối cùng đem nòng súng nhét vào bảo tiêu trong miệng một súng bạo đầu. Mà quá trình ngắn đến Vermert không kịp đi trợ giúp bảo tiêu hai cái súng chỉ vào Vermert cùng Amuro Turu. Hai người không thể làm gì khác hơn là giơ lên hai tay Mizumasuki từ Vermert trong tay đoạt lấy. Súng nhắm ngay lão phụ nhân. Hiện tại tựa hồ nghịch chuyển đây, chiêng ti. Con, các ngươi cũng lựa chọn phản bội tổ chức sao? Lão phụ nhân không hề lay động trên mặt rốt cục có chút kinh ngạc, xin lỗi. Thế nhưng nước Đức lão đưa ra chúng ta từ chối không được giá cả, con vẻ mặt vẫn như cũ là giàu. Dĩ dáng vẻ, tựa hồ thật sự đối với lão phụ nhân rất hổ thẹn như thế, Đức liên bang sao? Lão phụ nhân nhắc tới một tiếng, cụp mắt thầm than, xem ra tổ chức thật sự đã phạm vào chúng nộ a, này này. Cobbler, chiêng ti nôn nóng hỏi, đem phu nhân nắm lên đến liền đủ chứ? Nữ nhân này ta có thể vỡ đi. Nàng súng chỉ vào chính là Vermert. Nàng chán ghét Vermert, chuyện này ở trong tổ chức căn bản là không phải bí mật, sắc mặt trở nên như thế trắng. Xem ra thật sự không phải dịch dung, Mizumasuki đắc ý đi tới Vermert trước người. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt. Có điều chiêng ti, chúng ta người phía sau đối với người này bất lão bí mật rất là quan tâm. Nếu như không thể đem hoạt lấy về công lao sẽ suy giảm, hừ. Vậy thì nghe lời ngươi quên đi. Có điều lần trước nợ ân tình của ngươi coi như ta cùng con trả lại hết cho ngươi. Chiêng ti nói rằng Mizumasuki một bên dùng súng lục vững vàng quay về lão phụ nhân một bên nhún. Vai, không sao, ngược lại hôm nay một trận đánh xong liền ai đi đường nấy. Coi như nợ nhân tình này sau đó cũng thảo không trở lại, nói xong chỉ ngoài cửa. Ba vị, đi theo chúng ta một chuyến chứ. Hộ vệ của ta, đều thế nào rồi? Phu nhân nói rằng, đã chết rồi sao? Đừng đùa. chúng ta vẫn không có khuếch đại đến khu náo nhiệt chơi đại oanh tạc trình độ, Mizumasuki cười cợt. Kế hoạch đã định là mấy viên độc khí đạn đem bọn họ phong gắt gao. Thao tác cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng lắm, cùng ngươi kế hoạch như thế, Chiang Ti nói rằng. Thực sự là phục rồi ngươi. Quả thực tính toán không một chỗ sai sót, vừa nói Chiang Ti một bên xoa xoa đã sưng lên đến gò má. Vừa nãy đánh giết người hộ vệ kia thời điểm nàng đã trúng một quyền. Rơi mất hai viên nha liền khóe mắt cũng nứt ra rồi. Bản thân nàng phỏng trừng xương đại khái cũng nứt, cũng không nhìn một chút ta là ai. Cobbler, Mizumasuki cười đắc ý cười. Ghi chép một hồi địa hình cổ coi một cái phòng thủ dễ như ăn cháo, có Cobbler báo trước vầng sáng. Sau khi, cho dù là sắp xếp chiến thuật đạt được như vậy một cái rất phổ thông thành quả cũng sẽ bị cho rằng là Cobbler độc nhất bản lĩnh, hừ. Giả Cobbler, Vermeer vẫn như cũ lạnh rên một tiếng, ít nói nhảm. Chưa chút khí lực thẩm vấn thời điểm nói đi, Mizumasuki cười híp mắt nói rằng. Quay đầu nói rằng, vẫn là trước tiên chờ một lát đi. Ta đang đợi chính chủ xuất hiện, chính chủ. Chiang Ti táo bạo hỏi, dưới cái nhìn của nàng vội vàng đem to lớn nhất chiến công lấy ra đi giao cho bên ngoài những người. Kia quên đi, chờ một chút mà. Dù sao chảo một cái khôi lỗi cũng không ý tứ gì, Mizumasuki nói rằng. Thuận tiện đem con thông tin tai nghe hái xuống nhét vào chính mình bên trong tai. Con không có ý kiến ngay ở Chiang Ti cùng Vermeer bắt đầu nôn nóng sau khi. Tai nghe một bên khác truyền đến tin tức, vì sao lại như vậy? Chiang Ti kinh ngạc hỏi dò. Con không có tai nghe hiếu kỳ nhìn hai người. Không tìm được đến cùng xảy ra chuyện gì, đi thôi. Gặp gỡ chính chủ đi, Mizumasuki cười cợt. Xoay người đi ra ngoài, chính chủ. Có ý gì? Chiang Ti một mặt không biết mùi vị, nếu như dựa theo lẽ thường suy tính phòng thủ phân bố. Đột nhiên có một cái phòng thủ điểm ra phát hiện bất ngờ vượt mức sức mạnh. Người cảm thấy đến nơi đó có cái gì? Mizumasuki cười cợt, Chiang Ti cùng con nợ Mizumasuki ân tình ở xong xuôi sau khi lấy phiên. Ngoại hình thức đẩy đưa hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.